Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1553. Đệ 1553 chương tách ra. Tiêu Bách thấy hắn đối Lâu Phi Tuyết cùng Ngu Tử Tô lại tới nữa hứng thú. Tức khắc có chút vô ngữ. Hắn cái này đồng môn có cái lớn nhất đặc điểm. Đó chính là nhận người càng có khuynh hướng xinh đẹp nữ tử cùng tuấn mỹ nam tử. Ngu Tử Tô ngoác ngoác môi cười nói. Ta đối Huyền U Cốc không có hứng thú. Ta muốn đi Ma Thiên Điện, hắn nói xong. Một người vốn dĩ đã chuẩn bị rời đi nam tử ánh mắt sáng lên. Đem mặt khác người lột ra. Đối Ngu Tử Tô hỏi. Người muốn tới chúng ta Ma Thiên Điện. Hắn phía trước cho rằng người này cũng là muốn đi Quy Nguyên Tông. Bởi vậy mới chuẩn bị từ bỏ. Không nghĩ tới Liệu Ánh Hoa Tươi lại một thôn. Không tồi, đây là ta mời lệnh. Ngu Tử Tô cũng không nhiều lắm vô nghĩa. Trực tiếp lấy ra một quả Ma Thiên Điện mời lệnh đưa cho người nọ. Người nọ xác nhận một phen. Trên mặt lộ ra một cái tươi cười. Thực hào, ta là Ma Thiên Điện tiếp dẫn sử. Hoan nghênh gia nhập Ma Thiên Điện. Người hiện tại có thể cùng ta đi trở về. Ngay sau đó hắn đem ánh mắt đặt ở Lâu Phi Tuyết trên người. Vị tiểu thư này muốn hay không cùng đi Ma Thiên Điện đâu? Hắn phía trước nhìn đến hai người lời nói cử chỉ thực thân mật. Hẳn là một đôi đạo lữ, bởi vậy mới mở miệng tương mời. Huyền U Cốc tên kia trung niên nam tử tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Bị chính đạo đem người đoạt đi không nói. Hiện tại cư nhiên còn bị Ma Thiên Điện đoạt đi. Thật là làm giận, Lâu Phi Tuyết lắc đầu. Ta đã có nơi đi. Liền không cần đạo hữu lo lắng. Ma Thiên Điện tiếp dẫn sử cũng không thất vọng. Cười gật đầu, vậy quên đi. Ngu Tử Tô cùng Lâu Phi Tuyết ở phía trước cũng đã đem nên nói xong. Hai người thật sâu liếc nhau, lẫn nhau đều thực ăn ý. Hắn lại nhìn Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần, trong mắt cảm xúc muôn vàn chiều hai người gật gật đầu. Xoay người đi theo tên kia Ma Thiên Điện tiếp dẫn sử rời đi. Huyền U Cốc kia trung niên nam tử thở dài, thủ tại chỗ này hơn 10 ngày, một cái thu hoạch đều không có. Thật là xui xẻo, hạ giới thiên tài vốn là thiếu, càng không dễ dàng đào đến. Chúng ta trở về đi, Tiêu Bách cười nói. Trung niên nam tử tiếc nuối nhìn Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần. Lại thở dài, tính, đi thôi, không biết vì sao. Hắn tổng cảm thấy nàng kia trên người mang theo một cổ thực thân hòa hơi thở. Hẳn là cũng là sẽ chơi độc tiểu gia hòa. Thật là đáng tiếc, tiếp dẫn đài có quy định. Một khi hạ giới phi thăng mà đến người lựa chọn một cái thế lực. Mặt khác tiếp dẫn sử liền không cần đi tranh đoạt. Tiêu Bách cùng Phòng Ngọc, Ngu Thanh Thiển hai người chào hỏi sau. Cũng xoay người đi theo trung niên nam tử rời đi. Nhìn ra được tới hắn có thể trở về đáy lòng là thật cao hứng. Tiếp theo có ba gã nam tử đi đến Lâu Phi Tuyết trước mặt. Trong đó một vị lão giả trên người phát ra hơi thở dao động so người linh cảnh mạnh hơn nhiều. Hắn tự ái cười nhìn Lâu Phi Tuyết nói. Tiểu thư, lão phu tới đón ngươi về nhà. Lâu Phi Tuyết nhìn thấy lão giả. Trên mặt tươi cười chân thành vài phần. Chín trưởng lão phiền toái. Lâu Phi Tuyết quay đầu nhìn Ngu Thanh Thiển. Con ngươi không tha chợt lóe mà qua mạnh mẽ đè ép đi xuống. Như là nhận thức người thường giống nhau. Chào hỏi liền tùy lão giả rời đi. Nàng nhiều năm không có hồi Lâu gia. Ca ca gặp phải sinh tử chi nguy, Lâu gia còn có một đống cục diện rối rắm chờ nàng trở về thu thập. Bởi vậy tạm thời còn không nghĩ bại lộ nàng cùng Ngu Thanh Thiển quan hệ. Hết thảy đều chờ trước ổn định xuống dưới. Ngu Thanh Thiển sắc mặt nhàn nhạt thực bình thường, trong lòng lại nhiều ra vài phần không tha cùng khổ sở. Tiếp theo vây quanh ở bốn phía người cũng lục tục lắc đầu rời đi. Khương Minh Dương cùng nhau mang đến hai người cũng tiếp đón một tiếng liền rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại có Quy Nguyên Tông tiếp dẫn sử Hàn Phương cùng Phòng Ngọc ba người. Phòng Ngọc lại lần nữa cảm nhận được hạ thiên cảnh thiên địa linh khí. Trong lòng kích động lại cao hứng, rốt cuộc đã trở lại, chúng ta cũng đi thôi. Hết chương.